Chương 21, Hoàng Kim Bảo Dương, cảm tạ đại gia ủng hộ nuôi cho mập, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Yên Tỏa Cờ Đê Lỷ Hệ U khen thưởng. Không kịp nghĩ nhiều, gần sổ từ miệng trong túi lấy ra một bả hình nửa vòng tròn giống ruột thủy tinh cầu. Những thứ này thủy tinh cầu mỗi hai cái có thể tổ hợp thành hoàn chỉnh một cái, giống ruột có thể dung nạp một khắc tử thần dẹt cho cốt, đụng vào nhau xoay tròn vài vòng đem vân tay chật hợp, có thể kín kẽ hợp thành một cái hoàn chỉnh viên thủy tinh. Mỗi tổ hợp đi ra một viên, gần số liền lập tức đem thủy tinh ném vào dưới chân một cái chỗ trống. Trong lòng đất chôn thiết đường ống cùng đạn xạ trang bị, sẽ đem viên thủy tinh đưa vào mật thất 8 cái góc đạn xạ trang bị, sau đó toàn bộ mới viên thủy tinh sẽ trực tiếp tiến nhập chân không hoàn cảnh triển khai một vòng mới đạn châu phong bạo, thẳng đến tử thần dự ục triệt để tử vong. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, mười ngón tay mỗi một hơi thở mỗi một giây gần sổ đều ở đây cùng tử vong đua tốc độ. Một viên tiếp nối một viên gia nhập vào, mấy trăm quả đạn châu không ngừng đạn xạ, ở tử thần dự ục không ngừng giống giận trung tướng hắn lần lượt xé nát. Nhân loại, ngươi không giết chết ta nhân loại, tử thần chắc là sẽ không chết giết. Ngươi làm sao có thể trợ giúp nhân loại giết ta nhân loại, ta biết sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta từ chửi bới đến cầu xin tha thứ. Thế nhưng hắn nhưng không biết, chân thực chi nhãn hiệu quả tiêu thất, gần sổ hiện tại căn bản nhìn không thấy hắn. Âm ấm viên thủy tinh đụng vào mật thất trên vách tường đạn xạ thanh âm đem gần sổ thức dậy. Viên thủy tinh đục lỗ tử thần dự ục sẽ giảm tốc độ, đụng vào vách tường thanh âm tự nhiên cũng đều không giống với. Thế nhưng mới vừa mấy giây, thanh âm biến hóa trình độ phi thường rất nhỏ. Gần sổ trong giây lát ngẩng đầu, thiêu đốt cuối cùng một năm thọ mệnh thi triển chân thực chi nhãn, dù cho chỉ còn lại có vài ngày sinh mệnh, hắn cũng muốn tận mắt thấy tử thần dự ục đến cùng chưa chết. Trống rỗng mật thất chỉ có viên thủy tinh tiếp tục đạn xạ. Không có tử thần giải úc, có chỉ là bay múa đầy trời viên thủy tinh mảnh nhỏ cùng trong lòng đất một cái màu vàng bảo dương. Đó là một cái lớn chừng ngón tay cái kim sắc bảo dương, mặt trên dấu vết lấy ít nốt phủ điêu trông rất sống động. Thực sự chết. Gần sổ cơ hồ là tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm. Ước chừng nửa ngày, hắn mới có nhấn một cái lồng pha lê bên trong góc cái nút. Trong mật thất bắt đầu rót vào không khí, khi áp giảm xuống chân không hoàn cảnh mở xỉ cạnh ngoại trừ, đồng thời bao phủ mật thất phản trọng lực cũng bắt đầu hủy bỏ. Mở ra lồng pha lê văng ra đồng thời mặt ngoài trực tiếp nát bấy. Không chỉ là lồng pha lê, toàn bộ mật thất mặt ngoài đặc thù thủy tinh công nghiệp đều đúng như vậy. Nếu như không phải bên trong đặc biệt tăng thêm trong suốt sợi tơ đem nát bấy thủy tinh sâu chui, sợ rằng trong mật thất viên thủy tinh đã sớm không có biện pháp đạn xạ. Thấy như vậy một màn gần sổ cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn đúng là vẫn còn xem thường tử thần ở nơi này thế giới sinh mệnh lực. Vị diện đẳng cấp hắc thiết LV3, đây tuyệt đối nói là lực phá hoại, mà không phải tử thần kinh khủng sinh mệnh lực. Gần sổ đạp đầy đất miệng thủy tinh, một bả từ mẫu thủy tinh bên trong đem hoàng kim bảo dương lấy ra tới. Chức nghiệp giả giết chết thế giới kịch vị diện thổ dân lấy được thưởng cho. Cho tới bây giờ đều là chức nghiệp giả là tối trọng yếu trở nên mạnh mẽ cách. Ít nốt thế giới là tự do thế giới, những phần thưởng khác chỉ có rời đi thế giới thời điểm mới được. Duy nhất có thể ở trên thế giới lấy được, cũng chỉ có giết chết vị diện thổ dân rơi xuống bảo dương. Giang giác hoàng kim bảo dương mở ra, từng đạo xanh đen quang mang từ đó tản ra ra bào phủ mật thất. Choang hoàng kim bảo dương mở ra, vài món vật phẩm rơi ra ngoài. Hai quyển hắc sắc phong bì bút ký. Hai cây hắc sắc quyền trục, một đôi màu vàng sinh động như sinh con ngươi. Gần sổ đầu tiên bắt lại đúng là hai cây quyền trục. Tự do thế giới thưởng cho tới bây giờ đều là phong phú nhất. Điểm này Hoàng Kim Đại Lục một người bình thường tiểu hài tử đều biết. Hai cái quyền trục rất có thể đại biểu hai cái kỹ năng. Tử thần có ba cái kỹ năng. Nếu như không có rút ra đến sinh mệnh rút ra hắn đem chỉ có mấy thiên thọ mệnh. Tử vong vận mệnh, hy hữu kỹ năng thiên phú quyền trục nơi sản xuất. Ít nốt thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ đạt được. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 hắc thiết LV9 người trước vì ban đầu đẳng cấp, người sau là cực hạn đẳng cấp kỹ năng hiệu quả, có thể học được hắc thiết LV1 đẳng cấp kỹ năng tử vong vận mệnh. Đánh giá, ta là tử thần giải úc, bị ta nguyền rủa tiểu tử, nếu như không phải tự do thế giới, nếu như không phải cái này thế giới lần đầu tiên mở ra, nếu như không phải của ta sơ suất. Nghĩ đến đạt được kỹ năng này căn bản cũng không khả năng. Sinh mệnh cấp đoạt, hy hữu dành riêng kỹ năng quyển trục nơi sản xuất, ít nốt thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ đạt được. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 hắc thiết LV9 kỹ năng hiệu quả, có thể mượn ít nốt cướp đoạt người bị giết còn thừa lại tự nhiên thọ mệnh. Đánh giá, rút ra người khác sinh mệnh, cẩn thận chính mình sinh mệnh cũng sẽ bị rút ra. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, hai cái này kỹ năng vừa vặn là hắn muốn lấy được nhất kỹ năng tổ hợp. Sinh mệnh cướp đoạt cùng bất tử chi thân phối hợp tuy lợi hại, thế nhưng ly khai cái này thế giới bất tử chi thân trực tiếp liền phế bỏ. Tỉ mỉ nghĩ lại, có thể khai ra hai cái này kỹ năng sợ rằng không chỉ là vận khí tốt. Trong lúc này Hoàng Kim ý chí hẳn là đưa đến nào đó tác dụng, dù sao Hoàng Kim ý chí cho hắn hủy diệt toàn bộ thế giới nhiệm vụ, mà hắn bây giờ không có một điểm siêu phàm lực lượng. Gần số mở ra quyển trục, lưỡng đạo ánh sáng màu đen rơi vào chức nghiệp bảng càng thêm kỹ năng mới khuôn mẫu. Tử vong vận mệnh, hắc thiết LV1 kỹ năng hiệu quả, một ngày một lần có thể thao túng hắc thiết LV1 trở xuống sinh mệnh chu vi trụ cột vật lý pháp tắc tầng diện vận mệnh, mỗi một lần thi triển cần tiêu hao 1 năm sinh mệnh lực có thể duy trì liên tục 10 phút, này kỹ năng số lần cùng thời gian có thể được ra, thế nhưng không được vượt lên trước kỹ năng đẳng cấp thập bội. Một ngày một lần 10 phút gần sổ như có điều suy nghĩ gật đầu, đây hoàn toàn tại hắn ý liệu trong. Nếu quả như thật có thể giống như tử thần không hạn chế thi triển, loại vật này tuyệt đối không phải là hắc thiết cấp kỹ năng. Bất quá nói tóm lại đã là dự liệu bên ngoài kinh hỉ, có thể tích lũy ý nghĩa miễn là 10 ngày không có sát nhân, hoàn toàn có thể tích lũy 10 lần nhằm vào 10 cái mục tiêu triển khai 100 vận mệnh thao túng. Sinh mệnh cấp đoạt, hắc thiết LV1 kỹ năng hiệu quả. Thiêu đốt 1 năm thọ mệnh có thể mượn ít nốt cướp đoạt người bị giết còn thừa lại tự nhiên thọ mệnh. Kỹ năng hạn chế, cướp đoạt thọ mệnh không thể vượt lên trước tự thân nguyên bản thọ mệnh cực hạn. Chứng kiến kỹ năng này, gần sổ khẩn cấp nắm lên hai quyển hắc sắc bút ký. Đệ nhất bổn nhất xem vật phẩm nói rõ, đây là tử thần giới ục tư nhân bút ký, liền như cùng loài người nhật ký giống nhau. Còn như cuốn thứ hai bút ký, lại chính là tử thần dành riêng ít nốt. Ít nốt, trang bị hy hữu độ. Hắc thiết LV1 kịch tình trang bị nơi sản xuất, ít nốt thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ đạt được. Trang bị hiệu quả kiềm giữ có thể tăng phúc tử vong vận mệnh kỹ năng đẳng cấp 1, bản trang bị không thể điệp ra hiệu quả. Trang bị yêu cầu, tử vong vận mệnh LV1 trang bị hạn chế, một ngày không thể viết vượt lên trước 10 người danh, cụ thể phương pháp sử dụng tự hành lĩnh hội. Nhìn xong đạo cụ miêu tả. Gần sổ không chút do dự đem bút ký nâng ở trong tay lấy ra nghi ngờ bên trong bút bi. Một ngày có thể dùng ít nốt giết 10 người, thế nhưng trong đó chỉ có một có thể được người chết còn thừa lại thọ mệnh. Hệ hạ ghệ mỉ trang dụ nguyên nhân cái chết tự sát trước khi chết lưu lại tử thần đại vương 4 chữ lớn. Khép lại bút ký, gần sổ thả lỏng một hơi lẳng lặng đợi tuổi thọ trở về. Hệ hạ ghệ mỉ trang dụ, còn thừa lại thọ mệnh rất nhiều không nói, nàng càng lại hạ ghệ mỉ dạy tổ thân muội muội. Ngắn ngủi 50 giây bên trong về sau, cảm thụ được gia tăng 61 tuổi thọ mệnh để gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Có dùng mãi không hết thọ mệnh, bất kể là thi triển kỹ năng thiên phú vẫn là mới chiếm được hai cái tử thần kỹ năng, cũng không cần lo lắng nữa thọ mệnh chung kết thời khắc đến, duy nhất để trong lòng hắn nổi lên một tia liên ý, chính là vì cái gì những kỹ năng này đều muốn tiêu hao thọ mệnh.